Đạo tâm trùng ma, chương 963, con đường tấn chức đế quốc, góc truyện audio.com, mặc dù Hoàng Triều Đại Tần có tiềm lực đấy, nhưng dù sao thực lực vẫn còn rất yếu, tự nhiên không thích hợp chinh chiến tứ phương, sự tình chủ yếu nhất trước mắt chính là tăng cường thực lực tạo ra một đội quân tinh nhuệ để tung hoành thiên hạ. Chuyện như vậy, giao cho đám người Tần Hoàng, Tổ Hoàng là được, Tần Thiểu Phong tự nhiên không cần phải để ý đến, cho nên nói Tần Thiểu Phong làm thánh thượng vẫn là tương đối thoải mái đấy. Mà trong khoảng thời gian gần nhất Tần Thiểu Phong cũng không nghĩ bế quan tu luyện, vì thế trực tiếp mang theo huyết chú tử Tần Thiên Quyến bắt đầu cải trang vi hành, mục tiêu tự nhiên vẫn là Đại Lục Ma Uyên. Hoàng Triều Đại Tần muốn phát triển, nhất định phải chinh chiến tứ phương, mà Tần Thiểu Phong làm thánh thượng thì cũng không thể không làm việc gì, tốt nhất phải làm ra một chút cống hiến. Tần Thiểu Phong mang theo Tần Thiên Quyến, huyết chú tử không ngừng xé không gian, đi về phía Đại Lục Ma Uyên, đã trải qua vài chục lần lóe ra, rốt cục đã đi tới Hoàng Triều Hắc Ma ở phía đông Đại Lục Ma Uyên. Lãnh thổ Hoàng Triều Hắc Ma này so với Hoàng Triều Đại Tần hiện giờ thì khổng lồ hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực cũng cường đại hơn nhiều so với Hoàng Triều Đại Tần hiện nay. Nhưng mà lúc này này thánh thượng Hắc Ma của Hoàng Triều Hắc Ma đã bị Tần Thiểu Phong gieo xuống ma trùng, cho nên nói Hoàng Triều Hắc Ma đã là vật trong túi của Tần Thiểu Phong, chỉ còn chờ đến khi Hoàng Triều Đại Tần có đủ thực lực tới tiếp quản tốt rồi. Tần Thiểu Phong mang theo Tần Thiên Quyến, huyết chú tử bay hướng về Hoàng Thành Hoàng Triều Hắc Ma, không bao lâu đã đi tới Hoàng Thành Hoàng Triều Hắc Ma. Hoàng Thành Hoàng Triều Hắc Ma tên là Hắc Ma Thành, hết sức khổng lồ, hơn nữa vận số bên trên khoảng không Hoàng Thành cũng cực kỳ khổng lồ, nhưng dù Hoàng Triều Hắc Ma có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà ở phương diện vận số thì yếu hơn rất nhiều so với Hoàng Triều Đại Tần, dù sao vận số do Hoàng Triều Đại Tần đạt được từ trong thiên địa thật sự rất khổng lồ, nhưng mà đây còn không tính đến vận số bản thân Tần Thiểu Phong, nếu như đem vận số của Tần Thiểu Phong dung nhập vào trong đó, như vậy vận số Hoàng Triều Đại Tần chắc chắn là càng thêm khổng lồ. Nhưng mà chân mũi có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt, nhìn vận số tràn ngập đầy trời trên thành Hắc Ma, suy nghĩ của Tần Thiểu Phong vừa động, lập tức trong tay không ngừng đánh ra thủ ấn, một đám ký hiệu huyền ảo ngưng tụ ra ở phía trước Tần Thiểu Phong, ngay sau đó Tần Thiểu Phong vung tay, đem một đám ký hiệu kia đánh vào bên trong vận số trên thành Hắc Ma. Đây là một môn thần thông mà Tần Thiểu Phong lĩnh ngộ được khi trải qua cửu cửu chí tôn kiếp, tên là Di Tinh Hoán Đấu. Thi triển môn thần thông này thì có thể đem vận số của người khác chuyển rời lên người của mình, có thể nói là một môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ, phải biết rằng một người có thể thuận lợi tu hành thì phải dựa vào vận số bản thân, nếu vận số không có, như vậy còn có thể tu hành được gì nữa, mà môn thần thông này của Tần Thiểu Phong lại có thể cướp đoạt vận số của người khác, việc này quá mức nghịch thiên cùng mạnh mẽ. Sau khi Tần Thiểu Phong đem một đám ký hiệu kia đưa vào trong đám mây vận số thì ngay lập tức vận số đầy trời trên thành Hắc Ma đều kịch liệt chấn động lên, sau đó là kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt thì toàn bộ đều biến mất không thấy, mà cùng lúc đó trên không trung của Hoàng. Góc truyện audio.com, thành Hoàng Triều Đại Tần, đám mây vận số khổng lồ kia lại là nhanh chóng to lớn lên. Đây tự nhiên là do Tần Thiểu Phong thông qua môn thần thông Di Tinh Hoán Đấu, đem vận số Hoàng Triều Hắc Ma cắn nuốt chuyển hóa thành vận số của bản thân, mà khi vận số Hoàng Triều Hắc Ma biến mất không thấy gì nữa, thì toàn bộ mọi người thuộc Hoàng Triều Hắc Ma liền cảm thấy hoảng hốt. Thánh thượng của Hoàng Triều Hắc Ma từ trong Hoàng Cung bay vụt đến, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đám người Tần Thiểu Phong. Trong nháy mắt khi gặp được Tần Thiểu Phong, Hắc Ma vốn hết sức nổi giận, lập tức chính là thu liễm tất cả hơi thở cung kính đứng ở phía trước Tần Thiểu Phong, bởi vì hắn đã bị Tần Thiểu Phong gieo xuống ma trùng, cho nên Hắc Ma sẽ không thể nào có bất kỳ sự bất kính nào đối với Tần Thiểu Phong, cho nên nhìn thấy vận số Hoàng Triều của mình là bị Tần Thiểu Phong lấy đi, lập tức liền không dám tức giận. Tần Thiểu Phong nhìn thấy Hắc Ma đến đây, cũng không hề để ý đến, mà lẳng lặng chờ đợi. Qua chừng một canh giờ sau, Tần Thiểu Phong lại đánh ra một cái thủ ấn, trên không thành Hắc Ma lại lập tức bắt đầu ngưng tụ ra từng đoàn vận số, phóng ra kim quang chói mắt bao phủ toàn bộ thành Hắc Ma, chỉ trong vòng mấy hơi thở, vận số thành Hắc Ma liền hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà lúc này vận số lại đã không còn thuộc về Hắc Ma nữa, mà đã thuộc về Tần Thiểu Phong rồi, thần thông Di Tinh Hoán Đấu này. Kỳ diệu chính là ở chỗ này, thần thông này có thể cắn nuốt vận số của người khác, hơn nữa chuyển hóa thành vận số của chính mình, mà sau khi vận số của người khác biến thành vận số của mình, thì mình muốn đám vận số này phù hộ ai, thì không phải là do chính mình quyết định sao? Hiện giờ Hoàng Triều Hắc Ma coi như là thế lực của Tần Thiểu Phong rồi, tự nhiên là cần phù hộ đấy, hơn nữa toàn bộ đám vận số này đều đã biến thành của Tần Thiểu Phong, cho nên sẽ làm cho tổng vận số của Tần Thiểu Phong trở nên nhiều hơn rồi, cứ như vậy, người được vận số của Tần Thiểu Phong phù hộ sẽ nhận được nhiều hơn, tốc độ tu hành tự nhiên cũng sẽ tăng lên không ít. Tần Thiểu Phong thấy khoảng không trên thành Hắc Ma xuất hiện vận số trở lại, liền lật tay, một đạo thánh chỉ xuất hiện ở trên tay Tần Thiểu Phong, lập tức đem tên Hắc Ma viết lên đó, phong hắn làm Hắc Ma Vương. Mà sau khi Tần Thiểu Phong viết tên Hắc Ma lên đó, thì Hắc Ma lập tức cảm giác tốc độ tu luyện của hắn tăng lên không ít, điều này làm cho Hắc Ma cảm thấy kinh ngạc không thôi. Mặc dù đã bị Tần Thiểu Phong gieo xuống ma trùng, Hắc Ma sẽ không phản bội Tần Thiểu Phong, làm ra chuyện tình gây bất lợi cho Tần Thiểu Phong, nhưng mà dù sao Hắc Ma cũng là cao thủ một phương, trong lòng vẫn có ý thức của bản thân, cho nên trong lòng vẫn có điểm không phục Tần Thiểu Phong, nhìn thấy Tần Thiểu Phong lại sắc phong chính mình làm vương, lại càng làm cho Hắc Ma khó chịu, dù sao làm vương ở dưới tay của Tần Thiểu Phong thì nhất định sẽ không bằng mình làm thánh thượng của Hoàng Triều Hắc Ma. Nhưng mà hiện tại Hắc Ma đã bị Tần Thiểu Phong gieo xuống ma trùng, chỉ có thể nghe theo sắp đặt của Tần Thiểu Phong, nhưng mà không nghĩ tới sau khi mình bị Tần Thiểu Phong phong vương, thì tốc độ tu hành chẳng những không có vì địa vị của mình hạ thấp mà hạ thấp xuống, ngược lại tốc độ tu luyện lại còn nhanh hơn không ít so với trước kia, điều này tự nhiên làm cho trong lòng Hắc Ma khiếp sợ không thôi, ngạc. Góc truyện audio.com, nhìn Tần Thiểu Phong. Tần Thiểu Phong tự nhiên sẽ không để ý đến vẻ mặt của Hắc Ma, mang theo Tần Thiên Quyến, huyết chú tử đi về phía Hoàng Cung Hắc Ma, đi theo Hắc Ma ở phía sau, bằng sự thông minh tài trí của Hắc Ma tự nhiên đã nhìn ra sự bất phàm của Tần Thiểu Phong, hơn nữa mình đã bị Tần Thiểu Phong khống chế căn bản cũng không có lực lượng phản kháng, còn không bằng thần phục để đạt được càng nhiều lợi ích. Phần lớn tu sĩ của Hoàng Triều Hắc Ma đều tu luyện độc công, cho nên toàn bộ Hoàng Triều Hắc Ma đều là chướng khí mù mịt, khắp nơi đều tràn ngập độc khí, nhưng mà những thứ đó đối với Tần Thiểu Phong thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào, mà huyết chú tử cùng Tần Thiên Quyến cũng không có chút ảnh hưởng nào. Đoàn người đi tới Hoàng Cung Hắc Ma, Tần Thiểu Phong trực tiếp ngồi ở trên long tọa, nói với Hắc Ma vừa đi tới, đem tất cả các thế lực bên trên đại lục Ma Uyên này nói một chút cho ta nghe. Hiện tại Tần Thiểu Phong lập ra Hoàng Triều Đại Tần, tự nhiên là phải làm cho Hoàng Triều Đại Tần càng ngày càng lớn mạnh, như vậy mới có thể đoạt được càng nhiều vận số, mà ở trên đại thế giới này có 108 đại lục, 54 đại vực, 18 đại cương cùng với cửu đại thiên châu, ở trên 108 đại lục thì thế lực cường đại nhất cũng chính là Hoàng Triều rồi, mà ở bên trên 54 đại vực thì lại là đế quốc, 18 đại cương lại là thiên triều, mà cửu đại thiên châu đều có một thánh triều. Nếu một hoàng triều muốn tấn thăng thành đế quốc như vậy nhất định phải nắm giữ được một tòa đại vực trở lên mới có tư cách tấn thăng làm đế quốc. Đương nhiên, nếu ngươi có năng lực thống nhất 108 đại lục thì cũng có thể tấn chức thành đế quốc, nhưng mà trên cơ bản thì sau lưng 108 đại lục này đều có đế quốc làm chỗ dựa vững chắc. Nếu muốn chinh phục 108 đại lục như vậy cũng tương đương là làm kẻ địch của 54 đế quốc, cho nên trên cơ bản thì sẽ không có người nào làm như vậy. Bình thường Hoàng Triều muốn tấn chức đế quốc thì sẽ thu phục 3-4 đại lục, như vậy trên cơ bản cũng đã có thực lực chống lại đế quốc rồi, đương nhiên, đây chỉ là có một chút thực lực để chống lại, còn nếu ngươi muốn đem Hoàng Triều tấn chức trở thành đế quốc như vậy nhất định phải đánh bại một đế quốc như vậy mới có thể tấn chức trở thành đế quốc. Đối với việc chinh phục 108 đại lục để trực tiếp tấn thăng làm đế quốc thì Tần Thiểu Phong cũng không từng nghĩ qua, hiện tại hắn chỉ muốn chinh phục thêm nhiều đại lục một tí, để Hoàng Triều Đại Tần tích góp từng chút thực lực. Mà Hắc Ma nghe xong Tần Thiểu Phong nói như vậy, liền giải thích cho Tần Thiểu Phong về các thế lực trên đại lục Ma Uyên, đồng thời cũng nói cho Tần Thiểu Phong biết rõ rằng đại lục Ma Uyên cùng đại lục Tinh Lan và đại lục Vũ Tiên cách đại lục Ma Uyên không phải rất xa xôi, đều thuộc về phạm vi thế lực của Song Tử Đại Vực, cũng thuộc về đế quốc Song Tử. Tần Thiểu Phong nghe xong Hắc Ma giới thiệu, lập tức thần hồn bắt đầu không ngừng tính toán, tại trên đại lục Ma Uyên có 5 thế lực lớn là Hoàng Triều Hắc Ma, Hoàng Triều Huyết Ma, Hoàng Triều Hỏa Ma, Hoàng Triều Dục Ma cùng Hoàng Triều Nguyên Ma, đây vẫn chỉ là thế lực bên trên một đại lục Ma Uyên, mà trên 108 đại lục sẽ có bao nhiêu Hoàng Triều cơ? Góc truyện audio.com chứ, cho nên nếu muốn chinh phục 108 đại lục này thì tuyệt đối không thể làm được, huống hồ đằng sau lưng những đại lục này đều có đế quốc làm chỗ dựa vững chắc, như vậy có thể tưởng tượng ra, một khi trên những đại lục này có hoàng triều phát triển mạnh mẽ lên thì như vậy chắc chắn sẽ khiến cho các đế quốc chú ý, mà những đế quốc này nhất định sẽ không cho phép thế lực có khả năng uy hiếp được sự thống trị của bọn họ xuất hiện. Cứ như vậy, Hoàng Triều Đại Tần muốn tấn thăng làm đế quốc như vậy nhất định phải thông qua việc chinh phục một đế quốc để hoàn thành, nhưng mà đây cũng không phải là con đường đơn giản, đế quốc tuy rằng Tần Thiểu Phong không biết những đế quốc có được thực lực như thế nào, nhưng nếu bọn hắn có thể khống chế đại lục Ma Uyên, đại lục Tinh Lan cùng đại lục Vũ Tiên kia thì thực lực nhất định không thể khinh thường đấy. Mà nghe xong Hắc Ma nói như vậy, Tần Thiểu Phong lại biết được đế quốc Song Tử cũng chỉ khống chế lấy Hoàng Triều cường đại nhất trên 3 khối đại lục, mà trên đại lục Tinh Lan thì Hoàng Triều bị khống chế chính là Thánh Tổ Hoàng Triều, điều này làm cho Tần Thiểu Phong nhớ tới tên Huyền Thông kia có lẽ đã bỏ chạy tới đế quốc Song Tử rồi hả? Cách chương.